Ánh sáng trong xe chợt tối, Tịch Hạo Trạch không thấy rõ vẻ mặt của Sơ Vũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net